Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1161, ta để các ngươi thất vọng. Võ tinh lấp lánh, chương 1161, ta để các ngươi thất vọng. Bàng Nguyên cùng Lục Chí đồng dạng đều là am hiểu mưu lược, chỉ tiếc một mực không có địa phương thi triển tài hoa. Mãi cho đến gia nhập Dương Vương Phủ về sau, mới có mở ra sở trưởng cơ hội. Làm sao Dương Vũ tín nhiệm hơn Lục Chí? Dương Vương trong phủ sự tình trên cơ bản đều từ Lục Chí an bài. Dù là Lục Chí tôn trọng Bàng Nguyên, an bài cho hắn một chút sự tình đi làm, nhưng là hắn vẫn cảm thấy không có cách nào đại triển quyền cước cơ hội. Mặc dù như thế, hắn vẫn đem bổn phận của mình công việc xử lý xong đẹp. Có thể thấy được kỳ mưu lướt qua người. Dương Vũ quay về thế giới phàm tục đem hắn cùng những người khác cùng một chỗ dẫn tới siêu phàm. Giới tới, siêu phàm giới cùng thế giới phàm tục là hai cái khác biệt cấp độ giao diện. Sân khấu càng rộng lớn hơn, cơ hội càng nhiều. Bàng Nguyên coi là lần này có thể được đến thi triển tài hoa thời điểm đến. Đáng tiếc, lý tưởng là mỹ hảo, bây giờ lại là tàn khốc, thực lực của hắn quá yếu, tại siêu phàm giới chỉ có thể coi là bình dân liệt kê. Dù sao đây là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Nội tâm của hắn hết sức yêu thương khổ sở, cả ngày ở tại Dương gia ngoại viện uống rượu mua say. Trải qua đồi phế thời gian, hắn càng uống tâm tính càng hỏng bét. Bộ dáng càng phát lôi thôi, lúc đầu dáng dấp liền xấu, bộ dạng này càng giống là một tên ăn mày. Tại Dương gia ngoại viện bên trong ra ra vào vào, rốt cục tao ngộ người khác thấy ngứa mắt, không chỉ có bị đánh đập một phen, gân tay, gân chân đều bị đánh gãy, trở thành phế nhân. Huyết Cơ, Độ Quảng Phật, Trịnh Tiểu Hổ bọn người là cùng Bàng Nguyên cùng một chỗ đến Dương gia người. Bọn hắn nghe được Bàng Nguyên xảy ra chuyện về sau, đều nổi giận, muốn tìm tới cửa lý luận đi. Đáng tiếc đều bước Bàng Nguyên theo gót, may mắn người xuất thủ không có làm tuyệt, không có đem bọn hắn giết chết, còn lưu lại bọn hắn một cái mạng, đuổi đến tạp vật phòng đi làm việc vặt. Đoạn thời gian này đến, Dương Vũ một mực sơ sót bọn hắn, coi là Dương gia người sẽ thay hắn chiếu cố tốt bọn hắn. Ai biết khi hắn tới tìm hắn nhóm về sau, lại là nghe được bọn hắn bi kịch, trong nháy mắt nổi giận, Dương gia ngoại viện một chỗ tạp vật phòng bên trong, Dương Vũ thanh âm gào lên, tốt, các người đều phi thường tốt, ta Dương Vũ thật sự là mắt bị mù, mới đem người giao cho các ngươi chiếu cố. Lúc này, Dương gia ngoại viện gia chủ cùng một đám trưởng lão đều tại cái này. Bọn hắn đều sợ hãi, kinh hãi, hoàn toàn không dám cùng Dương Vũ nhìn thẳng. Bàng Nguyên, Huyết Cơ, Độ Quảng Phật cùng Trịnh Tiểu Hổ một nhóm đều ở tại nơi này ở giữa âm u. Chật hẹp tạp vật phòng bên trong, bọn hắn tay chân đều bị phế sạch, thương thế đặc biệt nghiêm trọng. Cho dù là bọn hắn có được địa hải cảnh giới thực lực, cũng không có cách nào khôi phục lại. Bọn hắn chỉ có thể làm một chút công việc nhẹ, miễn cưỡng có thể tự gánh vác, còn có người đặc biệt chiếu cố bọn hắn. Bọn hắn trôi qua so phổ thông hạ nhân cũng không bằng. Dương Vũ nhìn xem bọn hắn nghèo túng bi thảm bộ dáng, đau lòng vô cùng, hắn vẫn cho là bằng hắn trong gia tộc địa vị, không người nào dám động đến hắn người. Ai biết hắn vẫn là đánh giá cao sức ảnh hưởng của mình. Mà lại mình cũng sơ sót đối bọn hắn quan tâm. Áy náy không thôi. Dương Hồng Đào ngươi tới nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đem bọn hắn xin nhờ cho ngươi chiếu cố, ngươi chính là đối với bọn hắn như vậy. Ngươi biết bọn hắn là người thế nào của ta sao? Bọn hắn là ta Dương Vũ huynh đệ. Ngươi thương bọn hắn như làm tổn thương ta a. Dương Vũ hướng phía Dương gia ngoại viện gia chủ giận dữ hét. Hắn như là huyền vũ giáng lâm, đáng sợ huyền vũ chi linh tại sau lưng của hắn lưu động. hoàng giả khí chàng bao phủ, đem Dương gia ngoại viện gia chủ cùng một đám trưởng lão đều dọa đến nằm xuống. Dương Vũ tuy là tuổi trẻ, nhưng là hắn là phản tổ huyết mạch, trong gia tộc địa vị cực cao, có thể áp chế cái khác huyết mạch lực lượng không bằng tộc nhân của hắn. Điểm này cùng linh yêu tộc giống nhau y hệt, huyết mạch lực lượng cường giả là hoàng, huyết mạch lực lượng kẻ yếu là binh. Dương Hồng Đào là Dương gia ngoại viện gia chủ, cùng Dương Hồng Sương là cùng thế hệ huynh đệ, nhưng tuổi tác so Dương Hồng Sương lớn hơn 100 tuổi. Cao cấp long biến cảnh giới thực lực, hắn nhìn hơn 40 tuổi ra mặt, chính vào tráng niên giai đoạn, hắn có thể tiếp nhận Dương gia ngoại viện gia tộc chi vị, cũng đại biểu cho hắn trong gia tộc địa vị không thấp. Thuộc về nội viện trưởng lão một trong, thiếu tộc trưởng xin bớt giận, việc này sự tình ra có nguyên nhân, Dương Hồng Đào giải thích nói, không chờ hắn nói hết lời. Dương Vũ ngắt lời hắn nói, được rồi, việc này ngươi đừng nói nữa. Trịnh Tiểu Hổ ngươi tới nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong mấy người này, liền Trịnh Tiểu Hổ trạng thái tốt hơn một chút một điểm. Tuổi của hắn dù sao càng tuổi nhỏ hơn một chút. Bàng Nguyên bị thương nặng nhất, huyết cơ cùng độ quảng Phật trạng thái cực kỳ không ổn định. Trịnh Tiểu Hổ ánh mắt toát ra một tia kích động nói, ta coi là bang chủ không cần chúng ta. Ánh mắt của hắn đều có chút ẩm ướt. Hắn so những người khác trạng thái tốt một chút, là hắn tin tưởng vững chắc Dương Vũ nhất định sẽ nhớ lại bọn hắn. Dương Vũ quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng. Hắn rốt cuộc đã đến. Dương Vũ cầm Trịnh Tiểu Hổ tay, trùng điệp thở dài nói, là ta có lỗi với các ngươi. Không, chúa công ngươi không sai. Sai chỉ là Dương Tuấn Nghĩa cùng nữ nhân của hắn. Trịnh Tiểu Hổ lớn tiếng nói, chớ nói lung tung. Có một vị ngoại viện trưởng lão trừng mắt Trịnh Tiểu Hổ mở miệng nói ra. Ồn ào, Dương Vũ nộ trừng lấy vị trưởng lão kia quát lên đạo. Một cỗ khí thế cường hãn tập quyển mà đi. Phốp, vị trưởng lão này như bị điện giật, máu tươi gấp phun, thân hình nặng nề mà bắn ra ngoài. Những người khác bị giật mình kêu lên, đây chính là một vị trung cấp long biến cảnh giới thực lực. Ngay cả Dương Vũ khí thế đều không chịu nổi, có thể thấy được Dương Vũ thực lực cường đại cỡ nào. Nói tiếp, Dương Vũ mặt âm trầm nói, Trịnh Tiểu Hổ hít sâu một hơi, liền đem sự tình trải qua nói với Dương Vũ ra. Việc này kỳ thật rất đơn giản, là Bàng Nguyên quân sư uống một chút rượu, không cẩn thận đem Hà Lệ nữ nhân kia giật nảy mình. Nữ nhân kia liền hạ lệnh muốn đem Bàng Nguyên quân sư giết chết. Về sau nàng biết quân sư là bang chủ ngươi người, nàng còn không thuận theo, đem Dương Tuấn Nghĩa chấp sự kêu tới, đoạn mất quân sư gân tay gân chân. Chúng ta biết việc này về sau, tìm Dương Tuấn Nghĩa chấp sự lý luận, cũng bị bọn hắn đoạn mất gân tay đoạn cân. Cũng là bởi vì uống nhiều quá chút rượu liền muốn giết. Ngươi, Dương Vũ hỏi, hắn cảm thấy quân sư dáng dấp. Quái gì, lại uống rượu, hù đến nàng. Trịnh Tiểu Hổ nhìn thoáng qua Bàng Nguyên nói, tốt, thật sự là tinh khí thật là lớn. Hà Lệ là ai? Dương Tuấn Nghĩa là ai? Biết các ngươi là người của ta, còn dám làm như vậy? Dương Vũ hai mắt đều nhanh phun ra lửa, đời trước ngoại viện gia chủ đều bị hắn giết, còn có người dám phách lối như vậy động đến hắn người. Lá gan này cũng không là bình thường lớn, Bàng Nguyên xác thực xấu xí, nhưng là bởi vì hắn xấu xí, liền có người muốn mệnh của hắn, thật không là bình thường bá đạo. Dương Vũ ngược lại muốn xem, bọn hắn là lai lịch gì. Kia Hà Lệ là Dương Tuấn Nghĩa nạp tiểu thiếp. Dương Tuấn Nghĩa nói hắn là tộc trưởng chất nhi, liền xem như ngài cũng không dám động đến hắn. Trịnh Tiểu Hổ nói, tộc trưởng chất nhi chính là đại biểu cho hắn là Dương Kính Hải chất nhi. Dương Vũ có dám hay không động? Dương Vũ mặt âm sâu xuống dưới, phổi đều muốn bạo phát. Dương Hồng Đào từ bàng thuyết, thiếu tộc trưởng, nếu không việc này giao cho ta, người lập tức đem hai bọn họ cái mang cho ta. Tới, Dương Vũ đánh gãy Dương Hồng Đào quát, dừng một chút, hắn còn nói, ta chẳng cần biết hắn là ai, dám bại hoại tộc trưởng thanh danh, ta đều tiễn hắn đi địa ngục. Dương Hồng Đào cùng Dương gia ngoại viện một đám trưởng lão đều là cảm nhận được Dương Vũ trên thân xuất hiện sát khí, đều bị dọa phát sợ. Dương Vũ danh khí chính là như mặt trời ban trưa thời điểm, coi như tộc trưởng đều phải để hắn ba phần. Huống chi Dương Vũ lời này đem tộc trưởng hái được ra, ý tứ đã cho thấy đến hết sức rõ ràng, liền xem như tộc trưởng ở chỗ này cũng ngăn cản không được hắn khai sát giới. Dương Hồng Đào cùng một đám trưởng lão đều bị Dương Vũ đuổi đi. Hạn bọn hắn bằng nhanh nhất thời gian đem Dương Tuấn Nghĩa, Hà Lị đi tìm đến. Hắn cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn những người này ở đây nơi này chướng mắt. Khi bọn hắn rời đi về sau, Dương Vũ đối Bàng Nguyên, Huyết Cơ, Độ Quảng Phật, Trịnh Tiểu Hổ bọn người xin lỗi nói. Thật xin lỗi, là ta làm được không tốt, để các người chịu tội, ta cam đoan bọn hắn cũng sẽ không có kết cục tốt. Chúa công, việc này cũng không trách ngươi. Bàng Nguyên, Huyết Cơ, Độ Quảng Phật cùng Trịnh Tiểu Hổ bọn người chăm miệng một lời đáp. Dương Vũ khoát tay áo nói, các người đừng có cái gì lo lắng, các người đã nguyện ý theo ta cùng một chỗ đến siêu phàm giới, ta liền sẽ không cô phụ các ngươi. Hiện tại trước tiên đem các ngươi vết thương trên người chữa khỏi, chuyện khác hôm nay bên trong đều sẽ giải quyết, mặc kệ ai đến đều không gánh nổi bọn hắn. Nói xong, Dương Vũ lấy ra thứ đẳng tiên dịch cho bọn hắn ăn vào. Trong những người này tâm đối Dương Vũ vẫn là có oán khí, cảm thấy Dương Vũ dẫn bọn hắn đến Dương gia sau liền mặc kệ, nội tâm phi thường không cam lòng. Bọn hắn thế nhưng là nhóm đầu tiên đi theo Dương Vũ người. Dù là tại siêu phàm giới bên trong bọn hắn năng lực không chút nào thu hút, cũng không đại biểu lấy bọn hắn không còn gì khác. Dương Vũ không có một mực không đến xem bọn hắn, mới đưa đến Dương gia ngoại viện người cảm thấy Dương Vũ căn bản không quan tâm bọn hắn. Bọn hắn mới bị ức hiếp. Chúa công, những này linh dịch ngươi nhận lấy đi, chỉ cầu ngươi thả ta rời đi là được rồi. Nãy giờ không nói gì Bàng Nguyên cự tuyệt Dương Vũ thứ đẳng tiên dịch, trong ánh mắt toát ra mấy phần kiên quyết chi sắc. Hắn muốn rời khỏi Dương gia, không muốn lại cho Dương Vũ hiệu lực đi xuống, dù sao ở chỗ này cũng không có hắn đất dụng võ. Dương Vũ nắm chặt Bàng Nguyên tay thật sự nói, Bàng Nguyên quân sư, lần này là ta có lỗi với ngươi, trên người ngươi thương thế rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, mà lại về sau tuyệt đối sẽ không lại có người dám khi dễ các ngươi. Bàng Nguyên khẽ lắc đầu nói, chúa công, mặc kệ thương thế tốt lên vẫn là không tốt, ta đều không muốn làm một tên phế nhân, ta Bàng Nguyên vũ lực không được, toàn bằng chính là đầu óc còn có chút tác dụng. Ta không muốn ngay cả điểm ấy tác dụng đều vứt bỏ. Ta muốn tìm cái tư thục giáo thư dục nhân, cũng so ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết tốt. Quân sư, không thể nói lung tung. Độ Quảng Phật quát khẽ nói, chúa công đối với chúng ta cũng không tệ. Tối thiểu chúng ta đều đạt đến địa hải cảnh giới, trở về thế giới phàm tục còn có thể xưng bá một phương. Huyết Cơ từ bên cạnh cũng mang theo một tia oán khí nói, Dương Vũ đối mấy người nói, ta để các ngươi thất vọng, xin tin tưởng ta, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ có đất dụng võ. Lần này ta tới, chính là định để các ngươi ra ngoài hảo hảo tôi luyện. Tương lai có thể một mình gánh vác một phương, có thể thay ta làm càng nhiều chuyện hơn. Nếu như các ngươi thật đã quyết định đi, ta cũng sẽ không ngăn các ngươi. Trước tiên đem linh dịch uống xong, chờ khôi phục thương thế sau lại nói, các ngươi là huynh đệ của ta, ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi khó xử. Chúa công, thật làm cho chúng ta ra ngoài tôi luyện sao? thực lực của chúng ta tại siêu phàm giới bên trong là thấp kém nhất. Còn hữu dụng võ chi địa sao? Nếu quả thật có cơ hội như vậy, ta nhất định sẽ không cô phụ chúa công chờ mong. Chăm độ một chút, thứ nhất chiến thần chảo phòng sách chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.